có thể bộ One Piece sẽ drop vài ngày cho đến khi tác giả khỏi tay, các bạn thông cảm nhé. Với những người viết truyện như bọn mình thì đau tay thực sự không cố được, tt cách chương.